Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại lặng lẽ liếc mắt nhìn cô vẽ. Cô đã bắt đầu vẽ khuôn mặt cho nam chính kia. Một đôi lông mày thon dài cũng là không tệ lắm. Cái mũi thẳng tắp rất tốt. Đôi môi ở thì thật sự là cô có thiên phú vẽ tranh. Nhưng mà chờ một chút, cặp mắt kia như thế nào lại lạnh như vậy? Lạnh như tuyết ở Siberia, mang theo vài phần ngạo mạn, mấy phần lạnh lùng cách người khác ngàn dặm. Cô vẽ rốt cuộc là ai? Là hắn sao? Mi tâm nhíu chặt lại, giống như nội tâm che giấu rất tốt, bị người khác đột nhiên vạch trần lớp vỏ ra bên ngoài, tâm sự hoàn toàn bại lộ dưới ánh mặt trời. Hắn đột nhiên vươn tay che lại bức họa trên bàn, rồi trầm giọng hỏi. Cô đang vũ nhục tôi sao? Không có, vẽ rất là đẹp, bạn hoàn toàn có thể yên tâm nha. Cô không hiểu hắn làm sao, sẽ đột nhiên trở mặt, chỉ thấy tay hắn dùng một ngón tay, đem tờ giấy cầm lên rồi vò thành một cục. Nhìn tâm huyết của mình bị người ta vò mát, niềm tin vừa nóng vừa giận vỗ bàn. Bạn làm sao có thể phá hư đồ của người khác như vậy được chứ? Cô không thèm để ý thầy giáo và các học sinh khác, mắt lòng lòng nhìn chằm chằm vào Minh Thiên Tàng, giống như là hận không thể đem hắn băm chết ngay được. Mọi người biết cô lâu như vậy, lần đầu tiên thấy cô nổi giận, còn tưởng rằng cô làm chuyện gì đều lười biếng, tính khí thật là tốt đó. Minh Thiên Tàng đem cục giấy tiện tay ném vào thùng rác phía sau lưng, rồi lạnh lùng nói. Mặt của tôi có quyền chi phối sử dụng nó. Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, muốn xem cô còn có phản ứng hoặc là động tác gì lớn hơn. Ngay cả toàn bộ người ở trong phòng học đều nín thở chờ đợi. Một giây, hai giây, ba giây đi qua, Niệm Tình lại nhàn miệng cười. Được, trách mình không có cùng bạn trao đổi tốt. Lần sau, mình nhất định sẽ cùng với bạn sử dụng quyền chi phối này. Cô ngồi xuống, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, lại lấy ra một tấm giấy trắng vẽ lại từ đầu. Minh Thiên Tàng nhìn nửa bên khuôn mặt của cô, trong mắt đen lé lên. Hồi lâu hắn dương mắt, nhìn về phía bục giảng rồi âm trầm ra lệnh. Vào học. Thầy giáo và các học sinh khác đã sớm nhìn thấy ngây ngô, cũng bị dọa sợ đến toàn thân chấn động, lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Minh Thiên Tàng vừa mới thay đồng phục ra, liền nghe người đang gõ cửa phòng. Vào đi. Thanh âm của hắn bình tĩnh không có một tia phập phồng. Cửa phòng mở ra một khe hở, lộ ra là nụ cười của đứa em gái Minh Thiên Hiểu. Anh à, anh bây giờ có rảnh không? Làm gì chứ? Dành cho em một đề này có được không ạ? Cô từ phía sau lấy ra một tập toán học. Em từ khi nào thì bắt đầu trở nên dốc lòng học rồi hả? Minh Thiên Tàng giễu cợt hỏi cũng không có phản đối. Minh Thiên Hiểu chạy vào, đem bài thi bỏ ở trên bàn nói. Có người anh ngôi sao nổi danh, ở phía trên làm áp lực. Em muốn không cố gắng cũng không được nha. Ba mẹ ngày ngày mắng em làm mất thể diện bọn họ. Em nghĩ, nếu thành tích này của em không chen vào được top 10, bọn họ có lẽ phải đi giám định ADN đó. Có liên quan thì sao chứ? Minh Thiên Tăng lời phải nghe cô ấy rầy rà. Cô dùng tay chỉ lên trên giá sách một đề toán rất khó. Hôm nay đi học, thầy giáo nói quá nhanh, em nghe không hiểu. Minh Thiên Tăng liếc mắt một cái, từ trên bàn viết rút ra một cây bút, tiện tay ở bên cạnh để viết một nhóm công thức. Dùng cái nhóm công thức này đi, mà giải. Đây là cái công thức gì? Thầy không có giống như là dạy qua nha. Cô thắc mắc cất tiếng hỏi. Minh Thiên Tàng hỏi một cách ngược lại. Thầy có nói qua, hắn là không dạy công thức thì không thể dùng hay sao hả? Vậy cũng không có. Bất quá nếu thầy hỏi công thức này lấy ở đâu ra, vậy thì em phải trả lời sao đây? Khai thác định lý. Hắn nói, rồi sau đó ném bút vào trong hộp bút, lúc này mới chú ý tới tóc của em mình. Em lại cắt tóc sao? Hắn khẽ cau mày nói. Vì một đề toán không làm được sao? À, đúng nha. Cô cười cười sờ sờ tóc của mình. Anh cảm thấy như thế nào hả? Là một nhà tạo mẫu tóc rất là tuyệt vì em mà thiết kế đó. Cũng tạm được. Hắn cười lạnh rồi nói tiếp. Em luôn đem tóc cắt ngắn như vậy. Về sau có nam sinh nào sẽ thích em đây hả? Anh đúng thật là quê mùa nha. Anh cho rằng bây giờ nam sinh nhất định sẽ thích tóc dài bay bay dịu dàng sao hả? Người xem rất nhiều ca sĩ ngọc nữ hiện nay. Không phải để đều một tóc ngắn nhẹ nhàng thoải mái hay sao? Minh Thiên Hiểu dầu môi đáp trả, lại nhíu nhông mày nói. À, em hiểu rồi. Thì ra là anh thích cô gái tóc dài. Vừa đúng lần trước ký giả của tập san trường nói, tin tức bát quái. Của anh đó, lần sau em sẽ nói cho bọn hắn biết ngay nha. Minh Thiên Tàng ánh mắt chật lé. Em mà dám nói vậy, về sau sẽ không có ai viết bài anh văn dùm em nữa đâu. Em thật là sợ nha. Minh Thiên Hiểu cười rồi cầm sách chạy đến cửa phòng. Chợt nhớ tới cái gì lại xoay người lại nói. Mà đúng rồi, nghe nói lớp các anh mới có một nữ sinh, IQ 200. Cô ấy như thế nào hả? Người có xinh đẹp hay không? Tò mò cái gì chứ? ngày mai chính mình tự đi gặp đi. Hắn mới lười phải trả lời bất cứ vấn đề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net